Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong thành, đều không cần trẻ củi, đều có thể dùng tiền mua. Hai người hôm qua dọn vào lúc ngay tại củi trải mua không ít củi chất đống ở kho củi bên trong, phải dùng thời điểm liền lấy chút ra tới thiêu là được. Chờ Cơ Miên thiêu hào một lớn chậu nước ngã vào chính phòng trong thùng tắm về sau, thử một chút nhiệt độ nước, nhiệt độ phù hợp. Cơ Miên quay người liền đối mặt một song sáng ngời có thần đôi mắt sáng. Cơ Miên đi qua đem Quý Sơn đỡ dậy. Nước nóng nấu hảo, ngươi có thể tắm rửa. Quý Sơn nguyên bản bởi vì mất máu quá nhiều mà nhợt nhạt khuôn mặt lúc này hơi hơi hiện ra đỏ nhạt, da thịt trên cánh tay cũng có chút phát nhiệt. Quý Sơn, cảm ơn. Cơ Miên lắc đầu, không cần. Chờ Cơ Miên đem Quý Sơn đỡ đến thùng tắm, liền buông lỏng Quý Sơn cánh tay, cười yếu ớt nói. Vậy ta liền đi ra ngoài trước, ngươi chậm rãi tẩy, chờ sau khi tắm lại kêu ta đem thùng tắm khiêng đi ra. Quý Sơn ngước mắt nhìn Cơ Miên, phải đầu ngón tay cẩn thận đâm mình bị thương tay trái, mấp máy môi, nhỏ giọng nói. Hảo, cảm ơn. Cơ Miên bị Quý Sơn như thế có lễ phép liên tục hai tiếng. Cảm ơn, chọc cười, nàng đưa tay vuốt vuốt tóc của Quý Sơn, hơi gấp lấy cổ cùng so với nàng thấp chút Quý Sơn đối mặt. Ngươi là nương tử của ta, vẫn luôn nói cảm ơn liền khách khí. Cơ Miên nói ra, nương tử, hai chữ lúc, vô cùng ôn nhu, câu Quý Sơn cả người tê tê dại dại, nàng hai tay rũ xuống, nắm chặt bản thân váy, dù cho cổ nhảy lên hồng, nhưng nàng vẫn là duy trì mặt ngoài trấn định. Hảo, ta biết rồi. Cơ Miên thu tay lại, cười nói, ta liền đi ra ngoài trước. Quý Sơn gật đầu, Cơ Miên cười rời đi. Ở phòng chính, cửa phòng bị Cơ Miên khép lại một khắc này, Quý Sơn cả người chân mềm nhũn, may mà nàng ngay tại thùng tắm bên cạnh, kịp thời đỡ thùng tắm, mới không có ngã xuống đất. Nhìn trong thùng tắm nổi lên từng cơn sóng gợn gợn nước, ở hoàng hôn dưới ánh nến, lờ mờ có thể thấy bóng dáng của nàng, cái bóng theo gợn nước không ngừng lắc lư biến hình. Quý Sơn lấy tay xoa lên mặt mình, cảm thụ được lòng bàn tay hạ nóng bỏng. Quý Sơn hai mắt nhắm lại, thở dài. Quý Sơn, ngươi cắm. Cơ Miên đi ra chính phòng, trực tiếp đi hướng một bên thư phòng. Quý Sơn có hảo hảo quét dọn, mà lại đã đem Cơ Miên mang tới tứ thư ngũ kinh dọn lên bàn sau thư trên kệ, mà lại đặt ở chính giữa kệ sách ương, cực kỳ rõ ràng. Cơ Miên cười một cái, đi vào tiện tay rút ra bên trong đại học, ngồi tại án sau cái bàn, lật lên xem tới. Đại ngụy hướng khoa khảo chủ yếu thi 4 môn, thiếp kinh, mặc nghĩa, sách luận cùng pháp lệnh. Bọn chúng lấy tứ thư ngũ kinh cùng đại ngụy pháp lệnh làm cơ sở, chọn tuyển đề bài khảo tra thí sinh. Thiếp kinh cùng mặc nghĩa liền tương tự hiện đại lấp chỗ trống cùng giản dị, sách luận giống như là luận thuật cùng luận văn, pháp lệnh chính là khảo sát đại ngụy hướng pháp luật. Đề hình rất dễ hiểu, chỉ là thi lên chỉ sợ cũng tương đối khó khăn, chẳng những muốn đem tứ thư ngũ kinh cùng đại ngụy hướng điều luật toàn bộ thuộc, còn phải xâm nhập lý giải mỗi câu ý tứ cũng có thể vận dụng lưu loát. Cơ Miên lật một tờ, nhìn bên trong chẳng những không có dấu chấm câu, thậm chí ngay cả dấu chấm cũng không có nội dung, nheo nheo sống mũi. Nàng rất sợ mệt mỏi, nàng rất sợ đắng, nhưng nàng càng sợ nàng hơn bảo hộ không được Quý Sơn, để Quý Sơn ở bên người nàng bị thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi lạn lâu, hơi nghiêm túc một chút đều sẽ cảm giác khó khăn, nhưng chỉ cần dáng chống đỡ cái này gian nan nhất bắt đầu. Về sau hẳn là càng ngày sẽ càng hảo a. Chập chờn ánh nến người nhìn đau mắt, Cơ Miên không thể không nhiều một chút hai cây nến mới cảm giác rất nhiều. Đợi nàng sau này làm thượng đại quan, chuyện thứ nhất chính là giáo hội những này cổ nhân dùng dấu chấm câu. Thực tế không được, cũng phải đem những này tứ thư ngũ kinh dấu chấm, cái này không có gãy câu nội dung nhìn Cơ Miên đầu óc co lại vừa kéo. Thê chủ, Quý Sơn thanh âm yếu ớt truyền vào Cơ Miên trong tai. Cơ Miên từ ngoài thư phòng hoa quế dưới tảng cây nhặt phiến hoa quế diệp, kẹp ở trong sách, giảng thư khép lại, đặt ở trên bàn, dập tắt nến đèn, đi hướng chính phòng. Gõ gõ, Cơ Miên ở ngoài phòng hỏi, nương tử, ta có thể vào sao? Ân, vào đi, thanh âm của Quý Sơn truyền đến. Cơ Miên đẩy cửa vào, đã nhìn thấy Quý Sơn thân mang màu trắng quần áo trong, đứng tại thùng tắm bên cạnh, một đầu ướt nhẹp đến eo tóc dài cứ như vậy rũ ở sau ót. Trên tóc giọt nước trên mặt đất. Kia giống như tiên nhân tư sắc phối hợp tái nhợt màu môi, có một loại ta thấy mà yêu mỏng manh vỡ vụn cảm. Quý Sơn hướng Cơ Miên nói, liền phiền phức ngươi đem cái này thùng tắm khiêng đi ra. Cơ Miên lông mày nhíu lên, bước nhanh đến phía trước nắm lấy Quý Sơn kia mảnh khảnh cánh tay, đưa nàng kéo đến băng ghế một bên ngồi xuống, con đường treo quần áo da gỗ lúc đem phía trên đắp khăn mặt đoạt lấy. Sao, thế nào rồi? Cơ Miên như thế bất ngờ không kịp đề phòng cử động, nháy mắt để Quý Sơn khẩn trương lên tới. Nàng là cảm thấy mình thích Cơ Miên, nhưng nếu như muốn viên phòng, có phải là nhanh một chút, mặc dù các nàng là có hôn khế mang theo, nhưng... Mềm mại khăn mặt đắp lên Quý Sơn trên đầu, mới đánh nát nàng suy nghĩ lung tung. Tóc cứ như vậy mặc kệ, còn chảy xuống thủy ngươi biết không? Tóc dài như vậy lại dày như vậy, ngươi là nghĩ một đêm không ngủ sao? Không người đáp lại, chính phòng trở nên 10 phần yên tĩnh. Cơ Miên chuyên chú Quý Sơn tóc ướt, thật cũng không thế nào phát hiện bầu không khí không đúng. Đợi nàng đem Cơ Miên ẩm ướt tóc dùng khăn mặt hút nửa khô về sau, mới phát hiện Quý Sơn vẫn luôn không có nói chuyện với nàng. Cơ Miên lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện bản thân mới vừa ngữ khí tựa hồ nghiêm túc chút. Nàng đem khăn mặt đặt lên bàn, đi đến Quý Sơn trước người, đã nhìn thấy Quý Sơn cúi đầu chơi lấy ngón tay của nàng. Cơ Miên ngồi xuống, Quý Sơn cả khuôn mặt khắc sâu vào Cơ Miên hai con ngươi, kia rưng rưng mắt, kia ửng đỏ chóp mũi cùng nhếch miệng. Tại sao khóc? Cơ Miên lập tức có chút luống cuống, nàng sợ nhất Quý Sơn khóc. Cơ Miên không nói còn hào, nàng vừa nói, vốn là đang dáng trông đỡ lấy nước mắt Quý Sơn cũng không dừng được nữa rơi nước mắt. Nàng nhìn ngồi xổm ở trước người nàng Cơ Miên, khóc lóc kể lể nói. Người hung ta, Cơ Miên vội vàng nhận sai, thế nào cũng phải để Quý Sơn nước mắt ngừng lại nói. Thật xin lỗi, là ta sai rồi, ta ngữ khí không nên nghiêm túc như vậy. Nhưng ta cũng là sợ ngươi. Ngươi chính là hung ta. Quý Sơn thút tha thút thít dựng khóc kể. Cơ Miên xuất ra sạch sẽ khăn tay đưa cho Quý Sơn. Có chuyện gì từ từ nói, đừng khóc. Quý Sơn đoạt qua Cơ Miên trong tay khăn tay, méo miệng đưa tay trái ra. Ta tay đau quá, ngươi còn hung ta. Chỉ thấy kia bị bạch vải mịn băng bó vết thương lúc này tràn ra máu, nhuộm dần lòng bàn tay một mảnh, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Miên trao mày, thế nào không nói sớm? Cơ Miên lời tuy so vừa rồi ngắn, ngữ khí so với vừa mới còn nghiêm túc, sụ mặt, uy áp cảm 10 phần. Quý Sơn đột nhiên đình chỉ khóc lóc kể lể, nàng mở to ánh mắt như nước long lanh, tựa hồ biết bản thân sai rồi, muốn đem tay thu hồi đi, lại bị Cơ Miên một mực nắm lấy. Quý Sơn ấp a ấp úng nói, ta không sao, vết thương cũng không đau. Nó chỉ là nhìn xem nghiêm trọng mà thôi. Cơ Miên ngước mắt liếc nàng liếc mắt, cũng không nói chuyện, buông ra Quý Sơn tay, đứng người lên hướng nhanh chân cửa phòng đi đến. Quý Sơn hô hấp chợt ngưng, nàng nhìn xem Cơ Miên kia thẳng nếp dáng người cách nàng càng ngày càng xa. Mặc dù nàng biết Cơ Miên không có khả năng rời đi nàng, nhưng nàng liền là rất khó chịu. Nàng không thích Cơ Miên thế này đưa lưng về phía nàng rời đi. Cơ Miên, người muốn đi đâu? Quý Sơn vội vàng từ trên ghế lên, đuổi theo Cơ Miên. Cơ Miên nghe tới này thanh âm một khắc, liền dừng bước chân lại, ở trong lòng thở dài. Hai đầu mảnh khảnh cánh tay xuyên qua Cơ Miên bên eo, đưa nàng ôm chặt lấy. Quý Sơn đầu để Cơ Miên phía sau lưng, nghẹn ngào nói. Người muốn đi đâu, người giận ta sao, ta xin lỗi, ta lần sau cũng không dám nữa, người không muốn giận ta có được không? Cơ Miên ở Quý Sơn ôm chặt bên trong quay người. Cùng Quý Sơn mặt đối mặt, dùng lòng bàn tay giúp nàng lau nước mắt. Ta đi lấy sạch sẽ vải mịn giúp ngươi một lần nữa băng bó, ướt không thể dùng lại, miễn cho vết thương dễ dàng lây nhiễm, rất khó hảo. Quý Sơn nghe vậy, trong lòng dễ chịu không ít, nàng đem cánh tay của mình thu hồi, cúi đầu nói. Nga, vậy ngươi đi đi, ta tại bực này ngươi trở về. Cơ Miên, kìa ngươi đáp ứng ta đừng khóc có được không? Quý Sơn cúi đầu hút hạ cái mũi. Hảo, ngươi trở về ta liền không khóc. Cơ Miên gật đầu, ôn nhu nói. Ngoan, đi ngồi chờ ta rất mau trở lại tới. Quý Sơn ánh mắt hoảng hốt. Hảo, chờ Quý Sơn lấy lại tinh thần. Nàng mình đã ngồi ở trên ghế, cúi đầu nhìn bản thân chảy máu tay trái. Thế nào rồi, rất đau, thanh âm của Cơ Miên ở chính phòng vang lên. Quý Sơn nghe tiếng ngẩng đầu. Liền gặp Cơ Miên cầm sạch sẽ vải mịn cùng một cái bình thuốc cùng một cái kéo đi hướng nàng, rời cái ghế ngồi ở nàng bên cạnh. Cơ Miên, vươn tay ra tới, Quý Sơn ngoan ngoãn đưa tay trái ra, Cơ Miên đem Quý Sơn trên tay đã ướt nhẹp vải mịn cởi bỏ, vết thương biên giới đều có chút trắng bệch, ở giữa còn tràn đầy máu, vết thương đi ngang qua lòng bàn tay, có thể thấy được lúc ấy Quý Sơn đối bản thân có bao nhiêu ngoan quyết tâm. Cơ Miên đem ẩm ướt vải mịn để ở một bên trên bàn, cầm sạch sẽ khăn mặt thay Quý Sơn đem lòng bàn tay lượm nước hút khô, sau đó cầm lấy bình thuốc, hướng Quý Sơn lòng bàn tay rót một chút thuốc bột. Sau đó dùng sạch sẽ bạch vải mịn đem Quý Sơn tay trái cẩn thận từng ly từng tí ba ghim lên tới. Đây là y quán lang trung cho thuốc cầm máu phấn, dùng đến hẳn là sẽ rất nhiều, vết thương không thể dính nước, ngày sau có dính nước sống để ta giúp ngươi làm. Quý Sơn có chút do dự, thế nhưng là tắm rửa, Cơ Miên nhíu mày cười khẽ nói, ta là ai, là ngươi hôn khế thượng nương tử, ngươi cùng ta ở giữa, có gì ngượng ngùng. Quý Sơn ngón tay níu lấy trước đó Cơ Miên đưa cho khăn tay của nàng. Không còn sớm, ngươi cũng mau đi tắm rửa đi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai ngươi còn muốn đi tìm Tô Đường Trường, đừng lỡ thì giờ. Quý Sơn không có từ chối, Cơ Miên sững sờ, sau đó khóe miệng nhàn nhạt giơ lên, nguyên lai Quý Sơn đối nàng cũng là cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra các nàng là hai chiều lao tới, Cơ Miên không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Mà là thấy đỡ thì thôi, nàng đem đồ vật thu thập hảo, đứng dậy đối Quý Sơn nói. Hảo, ta trước hết đi tắm, ngươi sớm đi nghỉ ngơi, mãi mãi diễm thêu phường liền chờ ngươi tay hảo lại đi đi, dưỡng thương quan trọng. Quý Sơn lắc đầu, bị thương là tay trái, cầm châm là tay phải, không trở ngại. Lúc trước chính là nhớ tới tay phải làm việc, mới vạch tay trái. 20 tháng 1 2 tiền tháng, nàng không bỏ được trì hoãn. Biết Quý Sơn quật cường, Cơ Miên đành phải nói, ngày mai công tác lúc nếu là tay đau, liền về nhà, tuyệt đối đừng chống đỡ. Tiền này chúng ta chậm chút đi kiếm cũng không muộn, Quý Sơn ngửa đầu nhìn đứng tại trước người nàng Cơ Miên, gật đầu cười nói. Hảo, ta biết đến, sẽ không miễn cưỡng bản thân. Quý Sơn đều nói đến mức này, Cơ Miên cũng không có gì hảo khuyên, đem thùng tắm nâng lên, đi ra ngoài. Đứng tại chính cửa phòng. Cơ Miên mỉm cười quay đầu đối Quý Sơn nói. Ngủ an, Quý Sơn gật đầu, ngủ an, cửa phòng đóng lại, Quý Sơn khóe miệng là thế nào cũng không khống chế được dương lên. Nếu là có thể thế này vẫn luôn cùng Cơ Miên sinh sống cả đời, tựa hồ cũng không tệ. Thiên phòng bên trong, Cơ Miên nhanh chóng tắm rửa một cái, sau đó ngã xuống giường cầm chăn mền che kín đầu đi ngủ. Quá mệt mỏi, đọc sách quả nhiên vất vả, rất nghĩ bãi lạn a. Đêm nay trải qua quá nhiều chuyện, cả người vô cùng mỏi mệt, dẫn đến Cơ Miên đảo giường liền ngủ. Khuya khoắt, một bánh xe ngân nguyệt treo ở không trung, loáng thoáng còn có thể nghe được điểm canh người tiếng gào. Hoa quế cây vang xào xạt, tối nay nổi gió rồi, mang tới một tia khốc sảng. Gõ gõ, gõ gõ, có người ở gõ cửa, trong chăn người rung hạ, từ chối thanh tình, thê chủ, bá, chăn mền bị xốc lên. Cơ Miên híp mắt xuống giường, ngọn nến cũng không điểm, bồi đèn đem cửa phòng mở ra. Thế nào rồi? Cơ Miên dựa trên cửa, thanh âm khàn giọng nói. Cái kia, ta đêm nay có thể cùng ngươi ngủ chung sao? Quý Sơn đứng tại bên ngoài ôm gối đầu nhỏ giọng nói. Cơ Miên hai mắt mở ra chút, lại mưa rột, nói xong mới cảm giác bản thân đang nói nhảm, sân nhỏ rất làm, một điểm bị nước mưa ướt nhẹp dấu hiệu cũng không có. Quý Sơn lắc đầu. Nàng duỗi tay nắm lấy Cơ Miên góc áo, mấp máy môi nói. Ta nhắm mắt lại tất cả đều là kia 5 người quần áo đen cầm kiếm hướng ta đi tới mộng, ta sợ, ta ngủ không được. Ngay cả Cơ Miên đều nghĩ mà sợ chuyện, thân là người trong cuộc sao có thể dễ dàng quên mất. Cơ Miên thở dài, dắt Quý Sơn tay, đưa nàng kéo vào, đóng cửa lại. Trong phòng không có châm nến, khó mà thấy vật, Quý Sơn toàn bộ nhờ Cơ Miên mang theo đi. Cơ Miên... Người đi chậm một chút, ta thấy không rõ. Quý Sơn một giây sau liền đụng phải dừng bước Cơ Miên, sau đó nghe thấy Cơ Miên nói. Thật có lỗi, bất quá đến, các nàng chạy tới bên giường, Quý Sơn tay cũng mò tới giường. Cơ Miên đem Quý Sơn trong ngực ôm gối đầu rút ra, quay đầu hỏi nàng. Ngươi là muốn ngủ bên trong vẫn là ngủ bên ngoài? Quý Sơn, bên trong, Cơ Miên gật đầu, đem Quý Sơn gối đầu thả ở bên trong. Đem bản thân gối đầu kéo đến bên giường, sau đó để Quý Sơn trước bò vào đi ngủ bên trong, bản thân ngủ tại bên ngoài. hai người thật sự đơn thuần lấy che kín cùng một giường chăn mền đi ngủ. Nguyên bản Quý Sơn còn muốn nói điều gì, lại phát hiện Cơ Miên đã dính giường liền ngủ, hô hấp dần dần bình ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Cơ Miên vững vàng tiếng hít thở, Quý Sơn lần đầu đối dung mạo của mình có rồi không tự tin. Nàng dù cũng biết Cơ Miên sẽ không đối nàng làm cái gì, nhưng cùng một cái như vậy dung mạo tuyệt sắc nương tử cùng giường, nàng vậy mà có thể lập tức ngủ, liền làm giận, Quý Sơn xẹp miệng, nghiêng người đưa lưng về phía Cơ Miên. Hừ, ngươi không để ý tới ta, ta cũng không để ý ngươi. Nhưng dù cho Quý Sơn đang tức giận ngủ, nhưng cũng ở mấy hơi ở giữa liền trầm tĩnh lại, thật sâu thiếp đi. Ở trong mơ, không còn là những cái kia hung thần ác sát người áo đen, mà là cứu nàng tại trong nước sôi lửa bỏng Cơ Miên. Trong mộng Cơ Miên, đối nàng cực kỳ ôn nhu, hái ngôi sao đưa mặt trăng, cuối cùng còn lôi kéo nàng ở đầy trời tuyết lớn bên trong tùy ý chạy. Nàng sẽ ở cây mai hạ nhẹ nhàng nhảy múa, mà Cơ Miên thì là ở trong tuyết vì nàng ngâm bài thơ hòa. Cái gì cũng hảo, chính là tuyết này thiên quả thực lạnh chút, để nguyên bản nhảy múa Quý Sơn đều ôm chặt chính mình. Nhạt nhẽo ánh trăng thăm vào trong nhà, chiếu sáng thân thể co do Quý Sơn. Quý Sơn đột nhiên mở hai mắt ra, cả người phát ra mộng. Nàng chậm rãi quay người nhìn lại, chỉ thấy cả giường chăn mền đều bị Cơ Miên cuốn đi. Chăn mền đem Cơ Miên bọc cực kỳ chặt chẽ, ngay cả một đầu cũng không nhìn thấy. Lần này Quý Sơn có thể xác định ngày đó nàng ở thôn Thiên Thượng Cơ Miên trên giường tỉnh lại, tuyệt đối là Cơ Miên tỉnh ngủ về sau mới đưa nàng ôm lên giường, bởi vì ngày ấy, trên người nàng còn có thể che kín chăn mền. Nhờ ánh trăng chiếu sáng, Quý Sơn từ trên giường ngồi dậy, đưa tay chọc chọc trước người kia một đống chăn mền. Bất động, Quý Sơn thử đi túm chăn mền, ngược lại cảm giác được một cổ mạnh mẽ sức lực. Đem bị nàng qua loa túm ra một điểm chăn mền đều cuốn trở về. Cơ Miên, chăn mền phân ta một điểm. Bất động, Cơ Miên, ta lãnh. Bất động, Quý Sơn buông ra chăn mền, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Cơ Miên, ta đếm tới ba, cho ta chăn mền. Một cái tay từ kia một đống trong chăn đưa ra ngoài, trực tiếp đem Quý Sơn vớt đi vào, sau đó lại dùng chăn mền đem hai người bọn họ toàn bộ phương hướng che kín. Ngoa! Chớ quấy giày, ngủ đi. Cơ Miên rõ ràng còn không có tỉnh, chỉ là vô ý thức đem Quý Sơn ôm vào ngực nói thầm nói mớ hai câu. Bị Cơ Miên ôm vào ngực, Quý Sơn cảm thụ được Cơ Miên thân thể ấm áp, dần dần cảm giác bản thân nguyên bản ở bên ngoài bị đông cứng lấy thân thể cũng nóng lên. Nhưng rất nhanh, nàng liền cảm giác có chút hô hấp khó chịu, nàng giật giật Cơ Miên. Ta khó chịu, để ta bốc lên cái đầu. Bất động. Quý Sơn trong ngực Cơ Miên vặn vẹo uốn éo, một con thon dài tay đột nhiên bóp lấy eo thon của nàng, đem nàng vừa nhấc lên, Quý Sơn đầu xông ra chăn bọc, hô hấp đến không khí mới mẻ. Nàng liều mạng hô hấp lấy, sau đó cảm giác được ở đó kín gió trong chăn, Cơ Miên hai tay vòng lấy eo thon của nàng, đầu chôn ở trong ngực nàng, thẳng nếp chóp mũi để trước ngực nàng thịt mềm, để Quý Sơn mặt bỗng nhiên đỏ lên. Quý Sơn rất nhanh liền cảm thấy được thân thể của mình không tự chủ được sinh ra dị thương. Rất lạ lẫm, lại cũng không để nàng sợ hãi. Nàng cắn răng, đem hai tay từ trong chăn duỗi ra, sau đó cưỡng ép giật ra đắp lên Cơ Miên trên đầu chăn mền. Người không thể vẫn luôn ngủ ở lấy kín gió trong chăn, thế nào cũng phải hít thở một chút không khí mới mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chăn mền bị xé ra, Cơ Miên lại không hề có động tĩnh gì. Tựa hồ là ôm Quý Sơn ngủ như chết, mà các nàng hai tư thế ở ánh trăng này chiếu sáng hạ, nhìn một cái không sót gì. Cơ Miên cái mũi rất cao, rất cứng, để nàng rất xấu hổ. Quý Sơn không biết sao, không có để cho tỉnh Cơ Miên, mà là mắc cỡ đỏ mặt một gương mặt, cong thân thể để Cơ Miên đầu ngủ. Hai người lấy cái này không phải truyền thống ôm nhau ngủ phương thức, tổng nhập mộng hương, ngủ thật say. Sáng trong trăng bạc thời gian dần qua bị đám mây chỗ che, tựa hồ là xấu hổ né lên. Sáng sớm hôm sau, gà gáy thanh truyền vào hai người trong tai. Sớm nhất tỉnh là Quý Sơn, nàng phát hiện đi qua một đêm, Cơ Miên đầu chôn sâu hơn. Ban đêm còn có thể che chắn mấy phần, ban ngày cũng không chỗ có thể ẩn nấp. Quý Sơn cắn răng tránh thoát ôm thật chặt ở nàng hai tay, sức lực hơi lớn, làm đau Cơ Miên. Cơ Miên cau mày. Xoay người buông ra Quý Sơn, đưa lưng về phía Quý Sơn, tiếp tục ngủ. Quý Sơn ngã vào giữa giường mặt, nhìn nóc nhà, cố gắng bình phục bản thân kia thở gấp gáp hô hấp. Chờ cảm giác hô hấp của mình bình ổn về sau, nàng từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem lại đem toàn bộ người rút vào trong chăn Cơ Miên, thở dài, bỏ qua dùng sức mạnh vén chăn lên. Quý Sơn, Cơ Miên, trời đã sáng, chúng ta nên rời giường. Cơ Miên còn từ từ nhắm hai mắt, đưa tay đoạt hơn phân nửa bên cạnh chăn mền đóng trên người mình. Ngoạn, đừng nháo ta. Quý Sơn cũng không nói nhảm, nàng trực tiếp nắm lấy Cơ Miên vai dùng sức lay động. Đừng lắc ta, não chấn động, đánh thức phương thức quá mức thô lỗ. Cứ thế Cơ Miên bằng nhanh nhất phương thức từ mộng đẹp rút ra, mở cặp mắt tỉnh táo ra. Ta tỉnh rồi, đừng lắc. Thấy Cơ Miên tỉnh lại, Quý Sơn buông nàng ra, hướng nàng cười nói. Đã tỉnh rồi liền xuống giường rửa mặt đi, hôm nay chúng ta đi bên ngoài ăn điểm tâm đi, nghe nói có mấy nhà sớm một chút cửa hàng mùi vị không tệ. Cơ Miên nghe xong, cả thân thể mềm xuống dưới, một lần nữa ngã xuống giường, kéo qua Quý Sơn trên đùi chăn mền che kín đầu. Không được, ngươi đi ăn đi, thuận tiện đem đó của ta phần ăn chung, để ta ngủ một hồi nữa đi, ta mệt mỏi quá. Học tập quá mệt mỏi, nàng nhất định phải ngủ lâu một chút mới có thể đền bù tối hôm qua kia bản không dấu chấm đại học đối nàng tạo thành tổn thương tinh thần. Tác giả có lời muốn nói, cái này bãi lạn lâu, qua loa xem chút thư đã cảm thấy mình không dậy nổi. Cơ Miên, ngươi thật sự bản thân cảm động, bãi lạn lâu, rất khó lập tức liền có huyền lương thứ cổ cố gắng, nhưng phải tin tưởng Cơ Miên, nàng vẫn là rất mạnh. Che mặt, Cơ Miên, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, cách chương.